Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 7, không thể nào phòng kín đào thoát. 2. Là cái hung thủ, một cái tinh thần phân liệt quái thai. Hắn là người mù sao? Cho nên mắt trái dùng cúc áo che khuất. A, không phải, hắn có thể trông thấy. Cúc áo là chúng ta vì tăng lên hung thủ bề ngoài hiệu quả thêm. Kỳ thật cúc áo cũng không phải là che nắng. Phía trên có thật nhiều nhỏ bé không? Nguyên lý tựa như lỗ nhỏ kính mắt. Xuyên thấu qua cúc áo vẫn là có thể trông thấy đồ vật. Chiếu nói như vậy, hắn viên kia mắt phải màu xanh lục cũng là giả tạo. Chính là cái lục sắc huỳnh quang kính sát tròng. Nguyên lai không là quái vật, là người trang. Thiệu Tuấn Kiệt hỏi tiếp, vậy hắn vì cái gì muốn giết người? Cái này nói đến lời nói liền lớn. Cái này phim nhựa đại khái, cố sự tình tiết là rằng bốn người trẻ tuổi đi nơi khác du lịch. Nghe nói nơi đó có cái dân quốc thời kỳ cổ trong nhà cất giấu bảo vật. Liền hẹn nhau cùng đi đào bảo. Kết quả thật tại cổ trạch trong tầng hầm ngầm tìm được một hộp châu báu đồ trang sức. Bọn hắn đem châu báu mang về nhà, bán cho hãng cầm đồ. Kết quả về sau, phàm là mua những này châu báu người sẽ tại ban đêm bị một cái che mặt quái vật sát hại. Cái này bốn người trẻ tuổi biết tin tức về sau muốn điều tra chân tướng. Quái vật kia lúc này cũng để mắt tới bọn hắn. Thiệu Tuấn Kiệt cảm thấy hắn quá dài dòng, ngắt lời nói, ngươi liền nói một chút cái kia trang phục quái vật người là ai đi. Hắn vì cái gì giết người? Hắn kỳ thật chính là cái kia dân quốc lão trạch chủ nhân. Hắn một thằng đến ở tại cái kia trong nhà, chưa bao giờ từng rời đi, những cái kia đồ trang sức đều là mẫu thân của nàng. Mẫu thân của nàng năm đó rời nhà trốn đi. Hắn vừa khóc vừa gào không cho nàng đi. Mẫu thân thế là đem những này đồ trang sức cho hắn chơi. Nói một hồi liền trở về. Từ đây cũng không trở lại nữa. Nam hài này vẫn trông coi những này châu báu đồ trang sức. Chờ lấy mẫu thân hắn trở về. Ngươi chờ một chút. Thiệu Tuấn Kiệt lại đánh gãy. Cái này dạ ma mẫu thân rời nhà ra đi thời điểm là từ lúc nào? Đương nhiên là dân quốc thời kỳ. Dân quốc thời kỳ, chiếu nói như vậy, cái này dạ ma không nên chí ít hơn mấy chục tuổi. 110 tuổi, hoàn mỹ tuổi sát nhân, cuồng. Thiệu Tuấn Kiệt khó có thể tin ngó ảnh sân khấu bên trên cái kia dáng người khôi ngô cao lớn. Dạ ma, là như thế này. Cố sự này nhạc dạo là một bộ có nồng đậm chủ nghĩa lãng mạn khí tức Gothic phim kinh dị. Có chút tình tiết chúng ta tiến hành lớn mật thiết kế. Thông qua kéo dài thời không chiều không gian đến hiện ra không thay đổi nhân tính. Chúng ta cho cái này bị mẫu thân từ bỏ cô độc tiểu hài thiết kế một cái đặc thù sinh tồn hoàn cảnh. Hắn những năm này một mực ở dưới mặt đất trong phòng. Trong tầng hầm ngầm có một loại có thể để cho người ta buồn ngủ độc dược. Hắn ăn những này độc dược, liền sẽ một năm tròn ngủ say. Cho nên hắn nhìn còn rất trẻ. Thiệu Tuấn Kiệt không muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận bộ này. Lôi kịch tình tiết phải chăng hợp lý, nhưng hắn biết rõ một sự kiện. Trong hiện thực bản án cùng liếm huyết dạ ma, kịch bản không có quan hệ. Vậy tại sao hung thủ muốn dùng giống nhau tạo hình đâu? Hắn giết người mục đích ở đâu? Trong phim ảnh bộ này dạ ma trang phục là chuyên môn định chế sao? Đúng vậy a, người cảm thấy nếu có người muốn phỏng chế một kiện, có thể làm được sao? Cái này cũng không dễ dàng. Người đừng nhìn cái này tạo hình nhìn xem đơn sơ thô bỉ. Nhưng thật ra là nhà thiết kế tỉ mỉ ra. Mới có thể đạt tới ngoài dự liệu kinh khủng hiệu quả. Cho dù có người nghĩ phòng chế cũng rất khó khăn. Kia bộ quần áo này hết thảy có mấy bộ? Chỉ có một bộ. Hiện tại do ai đảm bảo? Tại diễn viên trong tay. Đóng vai dạ ma diễn viên. Là ai? Trương Lỗi. Tới đây một chút. Trương Tử Cường hướng trong đám người chào hỏi một tiếng. một cái đang cùng những người khác ba hoa chích chòe. Tốt như chính mình bao lớn cổ tay mà nam diễn viên nghe thấy đạo diễn gọi hắn. Liền đi tới, khách khách khí khí nói. Trương đạo, ngài gọi ta, hắn chính là đóng vai dạ ma nam diễn viên. Trương Tử Hân hướng Thiệu Tuấn Kiệt giới. Thiệu Tuấn Kiệt dò xét nam diễn viên. Một cái khuôn mặt xa lạ, đoán chừng cũng không phải cái gì tên sừng. Bằng không, bình thường diễn viên không thể nguyện ý đóng vai kiểu người như vậy. Có phải là phản sừng đến không quan trọng, chủ yếu là mặc vào như thế một bộ quần áo, cả khuôn mặt đều đắp lên, nào có cơ hội lộ mặt a. Hắn hỏi cái này gọi Trương Lỗi nam diễn viên, ngươi đóng vai dạ ma dùng đồ hóa trang hôm nay có mang đến sao? A, mang đến, hôm nay lúc đầu tại lần đầu thức lên, an bài ta mặc xong quần áo sáng cái tướng. Chỉ là, nói tới chỗ này, nam diễn viên thần sắc có điểm không tự nhiên. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta bộ kia đồ hóa trang làm sao cũng không tìm được. Ngươi đồ hóa trang phóng ở nơi nào? Liền đặt ở ta xe trong cốp sau. Xe tại rạp chiếu phim bãi đỗ xe. Lần đầu thức bắt đầu trước, ta đến bãi đỗ xe cầm quần áo, nhưng là thế nào cũng không tìm được, ta cũng chỉ phải trở về. Thiệu Tuấn Kiệt hỏi Trương Tử Cường, hắn có đã nói với ngươi chuyện này sao? Không có, Trương Tử Cường lắc đầu. Trương Lỗi vội vàng hướng Thiệu Tuấn Kiệt giải thích, ta vốn là muốn nói cho Trương Đạo, thế nhưng là không đợi nói sao, lần đầu thức liền bên trong gãy mất. Sau đó mới biết được ra giết nhân án. Vậy ngươi có biết hay không? Giết người hung thủ mặc quần áo cùng ngươi ném quần áo hoàn toàn tương tự đâu? Cái này, ta ngay từ đầu không biết. Về sau nghe được ngươi cùng Thẩm Cường nói chuyện, ta mới biết. Vậy ngươi cảm thấy, hung thủ có khả năng mặc ngươi ném kia bộ quần áo giết người sao? Thiệu Tuấn Kiệt ánh mắt nhìn thẳng Trương Lỗi. Trương Lỗi tựa hồ ý thức được cái gì, phí sức nuốt xuống một chút, có lẽ đi, ta cũng không rõ lắm, vậy ngươi cảm thấy hung thủ tại sao phải xuyên ngươi đồ hóa trang đến giết? Người đâu? Trương Lỗi lắc đầu, vậy ta đổi một loại thuyết pháp, hung thủ vì sao lại biết, ngươi đồ hóa trang đặt ở trong cốp sau? Ta, Trương Lỗi chán bắt đầu đổ mồ hôi. Chung quanh đã tụ tập một vòng người, thậm chí liền vừa rồi té xỉu Phan Khiết không biết lúc nào lại trở về. Đứng ở trong đám người mắt không chớp nhìn xem Thiệu Tuấn Kiệt đề ra nghi vấn Trương Lỗi. Tất cả mọi người cấp thiết muốn biết kết quả, bọn hắn tràn ngập nghi kỵ nhìn thấy Trương Lỗi. Cái này tam lưu diễn viên là nhờ quan hệ mới hỗn đến dạng này một cái liền mặt đều lộ không ra được. Nhân vật còn dương dương tự đắc cho là mình bao nhiêu ghê gớm. Có chút cổ tay mà diễn viên căn bản không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Mới xuất đạo tuổi trẻ diễn viên cũng chỉ là qua loa hắn. Hiện tại mọi người hồi tưởng lại người này đều có chút sợ. Nhìn thấy Trương Lỗi khum núm dáng vẻ, Thiệu Tuấn Kiệt trong lòng vui mừng. Cảm giác giống như là bắt lấy cái gì. Muốn ta nhìn. Hung thủ chưa hẳn thật muốn đánh đóng vai thành trong phim ảnh dạ ma dáng vẻ. Cái này hình tượng với hắn mà nói không có cái gì ý nghĩa đặc thù. Chỉ là dùng che giấu mình tương đối dễ dàng mà thôi. Hắn tiện tay lấy ra dùng. Đầu tiên là đóng vai thành nữ phục vụ viên. Tiến phòng trang điểm về sau. Thừa cơ đổi lại dạ ma trang phục. Che kín chân diện mục. Lấy kinh khủng hình tượng giết người. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Phan Khiết ngoài ý muốn trốn, mặc dù Phan Khiết không có trông thấy diện mục thật của hắn, nhưng lại nhớ kỹ hắn đặc biệt tạo hình, vừa vặn là cái này cổ quái tạo hình bại lộ hắn. Đây có phải hay không là phải gọi biến khéo thành vụng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.